Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 245. Thời gian thập phần dày vò, Diệu Quang Kim Bạt ở trong thành trì lặng lặng chờ đợi đại quân của Tề Thiên Minh đến. Một phương diện, nó muốn đại quân của Tề Thiên Minh nhanh chóng đến. Về phương diện khác, lại không hy vọng đại quân của Tề Thiên Minh nhanh đến, thập phần rối rắm. Nếu tới rồi, liền đại biểu đại chiến sắp bắt đầu. Không tới, sớm hay muộn đều sẽ tới, còn không bằng nhanh chóng đến. Tâm lý rối rắm như vậy làm Diệu Quang Kim Bạt mấy ngày này cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Phía trước phái ra Kim Bạt đi mời tứ đại thế lực ra tay hỗ trợ cũng chưa trở về, không có tin tức chuẩn xác. Hiện tại nó thật sự rất lo lắng. Nguyên bản Tề Thiên Minh nho nhỏ, ai có thể nghĩ đến ở thời gian ngắn ngủi mấy tháng liền trưởng thành đến nông nỗi như thế. Thậm chí ngay cả 10 đại Kim Bạt đều ở bên trong Tề Thiên Minh. Nó hoài nghi Tề Thiên Minh đã sớm có mưu tính, ở sau lưng Lâm Thành tuyệt đối ẩn giấu một thế lực lớn siêu cấp trợ giúp hắn. Nếu không 10 đại Kim Bạt sao có thể gia nhập Tề Thiên Minh? Về phần thế lực lớn siêu cấp che giấu ở nơi nào, Diệu Quang Kim Bạt cũng không biết. Những cái đó đều là nó suy đoán, cũng có khả năng đã đoán sai. Rốt cuộc tộc Cương Thi cũng chỉ có 5 thế lực lớn, căn bản không tồn tại thế lực lớn siêu cấp che giấu cái gì. Nếu có, bọn chúng không có khả năng không biết. 10 đại Kim Bạt đột nhiên hiện thân cũng không biết là vì sao. Nếu như không có 10 đại Kim Bạt, nó căn bản không sợ Tề Thiên Minh tiến công. Giờ phút này ở bên ngoài thành trì đã là 3 tầng trong 3 tầng ngoài che kín đại quân. Thực lực của 10 đại Kim Bạt không cần nghĩ cũng biết thập phần cường đại. Diệu Quang Kim Bạt cũng sợ Lâm Thành là 10 đại Kim Bạt tới bắt giặc bắt vua trước, cho nên nó đem chính mình bảo hộ kín mít, chẳng sợ một con muỗi đều không thể bay đến bên người nó. Chỉ cần 10 đại Kim Bạt xuất hiện liền sẽ bị đại quân bên ngoài thành trì nhìn thấy. Tề Thiên Minh không có 10 đại Kim Bạt, lần trước phái ra đại quân là có thể đem bọn chúng tiêu diệt. Thời gian từng ngày qua đi, nơi xa một đám mây thi khí khổng lồ xuất hiện che trời nhìn không thấy cuối, đồng thời truyền đến một cỗ chi khí sát phạt. Không khí vì cái này mà thực yên lặng, có vẻ thập phần áp lực. Mây đen ở trên không trung dường như muốn sập xuống, phát ra một cỗ túc sát chi khí nồng đậm. Đại chiến đã sắp tới. Diệu Quang Kim Bạt đứng ở cửa sổ nhìn đám mây thi khí ở nơi xa, đề mặt ngưng trọng. Đợi lâu như vậy, đại quân của Tề Thiên Minh rốt cuộc tới rồi. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, liền chỉ thiếu đại quân của Tề Thiên Minh. Phía trước phái ra Kim Bạt đi liên hệ tứ đại thế lực, hiện tại hẳn là đã mang theo đại quân của tứ đại thế lực trở lại. Thời gian một tháng, chỉ cần kiên trì thời gian một tháng là đại quân của Lưu Thủy Kim Bạt có thể đuổi tới. Đến lúc đó áp lực liền sẽ nhỏ đi. Một tháng rưỡi, đại quân của Nam Thiên Kim Bạt cũng sẽ đuổi tới. Hai tháng, đại quân của Bắc Sơn Kim Bạt có thể đuổi tới. Hai tháng rưỡi, đại quân của Tam Phục Kim Bạt cũng có thể đuổi tới. Địa bàn của Lưu Thủy Kim Bạt có khoảng cách gần nó nhất, cho nên tương đối nhanh. Mà Tam Phục Kim Bạt là xa nhất, yêu cầu thời gian đương nhiên càng lâu hơn. Nếu phái tới đại quân Kim Bạt, thời gian còn có thể giảm bớt hơn phân nửa. Giữa cuộc tốc độ của Kim Bạt càng nhanh. Nếu là đại quân Phục Cương, yêu cầu thời gian 1-2 tháng. Mặc kệ là Kim Bạt hay là Phục Cương, hoặc là cả hai, chỉ cần kiên trì đến khi đại quân của tứ đại thế lực đuổi tới, để lúc đó hoàn toàn có thể mượn dùng cơ hội lần này khởi xướng phản công đối với Tề Thiên Minh, nhất cử tiêu diệt Tề Thiên Minh. Kiên trì đến khi viện quân của tứ đại thế lực tới, Diệu Quang Kim Bạt vẫn là có 10 phần tin tưởng. Giữa cuộc 2 triệu tỷ đại quân, chẳng sao đều là heo, giết cũng đủ cho Tề Thiên Minh giết vài tháng. Đương nhiên, tiền đề là đại quân của Tề Thiên Minh không có xuất động toàn bộ. Nếu xuất động toàn bộ, một đại quân giết hai gã cường thì đại quân của Diệu Quang Kim Bạt liền không còn. Nhưng mấu chốt là đại quân của nó liền không phải là heo mà là cường thì cùng đại quân của Tề Thiên Minh thực lực không sai biệt lắm. Hơn nữa, loại cấp bậc đại chiến này không có khả năng một lần liền toàn bộ phái ra ngoài. Đối với chiến đấu của triệu tỷ đại quân, chiến đấu tới thật sự là hủy thiên diệt địa. liền tính đánh thắng, địa bàn Tàu Cương Thi phòng trường cũng xong đời. Đặc biệt là sức chiến đấu của những kim bạt giơ tay nhấc chân đều có năng lực hủy diệt một tòa thành trì. Cho nên bọn chúng chỉ có thể sáng lập ra một cái chiến trường, không ngừng phái đại quân lên chiến trường chiến đấu, thật giống như chiến trường chủng tộc. Như vậy có thể phòng ngừa phá hư hoàn toàn. Nếu hoàn cảnh bị phá hư, như vậy bắt lấy địa bàn này còn có ích lợi gì? Đây là sự tình mà mọi người đều không muốn nhìn đến, bao gồm cả Lâm Thành. Giờ phút này Lâm Thành mang theo đại quân ngừng lại, phía trước chính là đại quân trong thay đổi thứ nhất của Diệu Quang Kim Bạt. Muốn tiếp tục tiến vào, nhất định phải đem đại quân trong thay đổi thứ nhất này tiêu diệt. Diệt thay đổi thứ nhất, phía sau còn có thay đổi thứ hai, thứ ba, vân vân. Biết Lâm Thành mang theo đại quân của Tề Thiên Minh tiến công tới, phía trước Diệu Quang Kim Bạt liền làm tốt chuẩn bị phòng ngự. Trên đường dài vài trăm km, tất cả đều là đại quân của Diệu Quang Kim Bạt. Mấy trăm km, vài phút là có thể đuổi tới. Nhưng hiện tại, thời gian 10 ngày có thể đuổi tới đều coi như thực nhanh. Làm không tốt, sẽ bị đại quân của Diệu Quang Kim Bạt ngăn trở ở chỗ này. Đương nhiên có Lâm Thành ở đây, loại khả năng này coi như rất nhỏ. Thi Vương, người xuất lĩnh cấm vệ quân của Bắc Tiểu Vực, đem đại quân của Diệu Quang Kim Bạt chặn lại chúng ta tiêu diệt đi. Đúng lúc này, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Thi Vương nói. Nếu hắn không có đoán sai, nơi này chính là chiến trường giữa đại quân của Tề Thiên Minh cùng đại quân của Diệu Quang Kim Bạt. Diệu Quang Kim Bạt là không có khả năng làm cho hắn mang theo đại quân tiến đến, sẽ cố gắng đến mức lớn nhất đem đại quân của Tề Thiên Minh chặn lại ở chỗ này. Chẳng sợ đánh thắng, phía sau vẫn là sẽ có quần quần không ngừng đại quân xông lên. Làm Thi Vương mang theo cấm vệ quân của Bắc Tiểu Vực tiến đến tấn công là thử một chút thực lực của đối phương. Cấm vệ quân của Bắc Tiểu Vực cũng chỉ có hơn 100 triệu đại quân mà thôi, thuộc về đồ ăn khai vị. Phía sau 100 tỷ đại quân ra trận mới là vở kịch lớn nhất, mới là bắt đầu chiến đấu. Ở trước kia, 100 triệu đại quân chính là toàn bộ binh lực của Tề Thiên Minh. Nhưng hiện tại, hơn 100 triệu bất quá chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Không nói hơn 100 triệu, chẳng sợ 1 tỷ cũng chỉ là một góc băng sơn. Giờ phút này, Thi Vương đã mang theo hơn 100 triệu cấm vệ quân của Bắc Tiểu Vực bay đến trước thay đổi thứ nhất của Diệu Quang Kim Bạt. Giết! Thi Vương không có bất luận vô nghĩa cái gì, trực tiếp khẽ quát một tiếng, hơn 100 triệu đại quân đồng thời giết gào nhằm về phía thay đổi thứ nhất của Diệu Quang Kim Bạt. Thay đổi thứ nhất cũng có khoảng hơn 100 triệu đại quân, hơn 200 triệu đại quân nháy mắt hỗn chiến ở bên nhau, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Lâm Thành cùng với Diệu Quang Kim Bạt đều ở phía sau chiến trường, chặt chẽ chú ý tình huống chiến đấu. Hơi có cái gì không đúng, bọn họ mới có thể trước tiên phái viện quân đi hỗ trợ. Lâm Thành huynh đệ, ngươi không chuẩn bị đi chỉ huy chiến đấu sao? Lúc này, Thiên Vũ đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Xem tình huống này, đại quân của Tề Thiên Minh cùng đại quân của Diệu Quang Kim Bạt thế lực ngang nhau. Nếu Lâm Thành đi chỉ huy chiến đấu, tuyệt đối có thể cho đại quân của Tề Thiên Minh chiếm cứ thượng phong. Hiện tại gấp cái gì? Chờ lát nữa chỉ huy cũng không muộn, ngươi phải tin tưởng Thi Vương. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ hơi hơi mỉm cười nói. Hơn 100 triệu đại quân chiến đấu, làm Thi Vương chỉ huy vậy là đủ rồi. Chờ kế tiếp vài trăm tỷ đại quân chiến đấu, hắn sẽ tới chỉ huy. Ở trên chiến trường, Thi Vương bắt đầu chỉ huy cấm vệ quân của Bắc Tiểu Vực chiến đấu. Thi Vương đi theo Lâm Thành học mấy cái trận pháp, chỉ huy hơn 100 triệu đại quân chiến đấu vẫn là có chút khó khăn. Bất quá hiệu quả cũng thực rõ ràng. Vừa rồi trường hợp thế lực ngang nhau, dần dần đại quân của Tề Thiên Minh bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Đại quân của Diệu Quang Kim Bạt lại là bại lui liên tiếp. Bọn chúng không biết sao lại thế này. Đại quân của Tề Thiên Minh đột nhiên thực biết phối hợp, việc này làm tăng lên rất nhiều thực lực của đại quân. Trái lại bọn chúng, tất cả đều là hỗn chiến, do số lượng quá nhiều, còn có một ít đại quân kẹp ở trong đại quân của chính mình, căn bản không có địch nhân, thật giống như xem diễn, dẫn tới đại quân ở bên ngoài chiến đấu áp lực quá lớn. Thủ lĩnh, thay đổi thứ nhất của chúng ta chống đỡ không được, thuộc hạ cảm thấy hẳn là lập tức phái ra đại quân chi viện. Địa bàn của thay đổi thứ nhất không thể mất, nếu bị mất, phía sau liền rất khó ngăn trở Tề Thiên Minh tiến công. Nếu chờ Tề Thiên Minh tiến vào, đến lúc đó ngài liền có nguy hiểm. 10 đại kim bạt khẳng định đang âm thầm nhìn chằm chằm vào ngài, ngàn vạn lần không thể làm đại quân của Tề Thiên Minh tiến vào. Vô Phong đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệu Quang Kim Bạt nói. Hiện tại đại quân của Tề Thiên Minh còn cách thành trì vài trăm km, 10 đại kim bạt cũng khẳng định ở cách mấy trăm km. Nếu khoảng cách quá gần, mười đại kim bạt ra tay, rất có thể trực tiếp đem Diệu Quang kim bạt giết chết. Đến lúc đó thành rắn mất đầu, bọn chúng liền hoàn toàn xong đời. Phái 100 tỷ đại quân đi lên hỗ trợ, địa bàn của thế đội thứ nhất tuyệt đối không thể bị mất. Chẳng sợ dùng thi thể đánh đổi, cũng đem đại quân của Tề Thiên Minh đánh ra bên ngoài địa bàn của thế đội thứ nhất cho ta. Vâng. Vô Phong gật đầu, tiếp theo xoay người rời đi. Nó thân là đại tướng quân, là có quyền hạn triệu tập binh mã. Chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. 100 tỷ đại quân, lần này Vô Phong tự mình mang đội xuất phát. Đề cập tới chiến đấu của nhiều đại quân như thế, không phải tướng quân bình thường có thể chỉ huy, cần thiết phải Vô Phong tự mình ra trận. Trong 100 tỷ đại quân, có 10 tỷ được cưỡi thú truy phong, bọn chúng đều là kim bạt hậu kỳ. Đây là đại quân vương bài của Diệu Quang kim bạt, truy phong kỳ. Đại quân vương bài giống như vậy, Diệu Quang kim bạt tổng cộng có 100 tỷ, còn có 90 tỷ ở bên ngoài thành trì không có xuất động. Một cái thế lực lớn mạnh hay không, liền xem số lượng cùng với thực lực của đại quân vương bài, bọn chúng mới là mấu chốt để giành chiến thắng. 10 tỷ cường giả kim bạt hậu kỳ còn cưỡi ở trên thú truy phong, cũng không tin Tề Thiên Minh có thể chống đỡ được. Thú truy phong thập phần hiếm có, chẳng sợ Diệu Quang kim bạt cũng chỉ có khoảng 100 tỷ con, bằng không đại quân vương bài không có khả năng ít như vậy. Lâm Thành chỉ huy chiến đấu lợi hại, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu. Lần này bọn chúng phải dùng thực lực cường đại tới nghiền áp Lâm Thành. Vô Phong mang theo 90 tỷ đại quân phục cường xuất động, 10 tỷ đại quân truy phong kỳ ở phía trước mở đường. Thú truy phong uy phong khí phách, tựa như mãnh hổ xuống núi, chở những cường giả kim bản hậu kỳ đó lao thẳng tới đại quân của Tề Thiên Minh. Tốc độ của thú truy phong thực mau, không đến thời gian 1 phút liền mang theo đại quân truy phong kỳ tiến vào chiến trường. 10 tỷ cường giả kim bản hậu kỳ cưỡi thú truy phong bắt đầu tàn sát nghiêng về một bên, vũ khí trong tay vô tình nện ở trên người đại quân của Tề Thiên Minh, tràn ngập sự hung tàn, căn bản không phải đại quân bình thường của Tề Thiên Minh có thể đối phó. Thú truy phong. Nhìn trên chiến trường xuất hiện đại quân truy phong kỳ, Lâm Thành trước mắt sáng ngời. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là thú truy phong. Cho tới bây giờ, Tề Thiên Minh cũng chỉ có hơn 10 vạn thú truy phong mà thôi. Nếu thú truy phong nhiều, hắn cũng có thể xây dựng một đại quân cưỡi thú truy phong chiến đấu. Cưỡi thú truy phong cùng với không cưỡi thú truy phong là có chênh lệch rất lớn. Đầu tiên chính là tốc độ, tiếp theo chính là phản ứng. Thú truy phong tốc độ mau, phản ứng cũng mau. Có đôi khi chủ nhân còn không có phản ứng lại, nó liền mang theo chủ nhân né tránh địch nhân tiến công. Đây là đại quân truy phong kỳ của Diệu Quang kim bạt. Xem ra Diệu Quang kim bạt quyết định muốn đem chúng ta ngăn trở ở chỗ này, vậy mà ngay cả đại quân truy phong kỳ đều phái ra tới. Một cường giả kim bạt hậu kỳ đứng ở bên người Lâm Thành mở miệng nói. Nó cũng là từ nơi dồi dào tài nguyên được chiêu mộ đến, gia nhập vào Tề Thiên Minh. Kim bạt giống như vậy còn có rất nhiều, bằng không không có thực lực tuyệt đối cũng không dám ra tay đối với Diệu Quang kim bạt. Danh khí của Lâm Thành cùng với Tề Thiên Minh ở tộc Cương Thi thập phần vang dội. Đại quân truy phong kỳ sao? Ta sẽ làm cho nó biến thành đại quân cẩu tử. Truyền mệnh lệnh của ta, phái ra 90 tỷ đại quân phục cương cùng với 10 tỷ đại quân kim bạt hậu kỳ gia nhập chiến trường. Hiện giờ cường giả kim bạt của Tề Thiên Minh cũng có rất nhiều, hoàn toàn có thể cùng với đại quân kim bạt của Diệu Quang kim bạt chống lại. Chẳng qua Tề Thiên Minh có rất ít thú truy phong mà thôi, không thể xây dựng đại quân truy phong kỳ. Thực mau, bên phía Tề Thiên Minh cũng xuất động 100 tỷ đại quân. Hai thế lực lớn, đại chiến chân chính chính thức bắt đầu. Viện quân tới, cấm vệ quân của Bắc Tiểu Vực nhanh chóng lui lại. Nhìn đến viện quân ở phía sau tới rồi, Thi Vương nhanh chóng mệnh lệnh cấm vệ quân của Bắc Tiểu Vực lui lại. Trải qua vừa rồi đại quân truy phong kỳ đánh sâu vào, cấm vệ quân của Bắc Tiểu Vực đã còn dư lại không nhiều. Người bị thương, người tử trận, nếu còn không lui lại liền sẽ chết sạch. Vừa rồi không lui là bởi vì viện quân không có đến. Nếu như bỏ chạy, thật vất vả đẩy mạnh khoảng cách mấy chục cm liền sẽ không có. Đừng xem thường khoảng cách chỉ có mấy chục cm này, một chút gia tăng như vậy thực mau là có thể đánh tới dưới thành trì nơi Diệu Quang kim bạt. Hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể đánh trận đánh ăn liền, một chút đẩy mạnh. Nếu không, muốn bắt lấy địa bàn của Diệu Quang kim bạt căn bản không có khả năng. Phái người đi ra phía sau đánh lén sao? Người ta cũng có đại quân giám sát, đã sớm ở mọi thời khắc toàn bộ phương vị nhìn chằm chằm vào đại quân của Tề Thiên Minh. Tề Thiên Minh đương nhiên cũng có đại quân giám sát, nhìn chằm chằm vào đại quân của Diệu Quang Kiếm Bạt. Hai bên chính là phòng ngừa đối phương phái binh vòng đến phía sau đánh lén. Lùi, mau lùi lại. Thực mau, đại quân còn giữ lại của cấm vệ quân tại băng tiểu vực rời khỏi chiến trường. Hơn 100 triệu đã ít ỏi không còn mấy, người thiếu cánh tay, người gãy chân. Đây là sự tàn khốc của chiến trường, không phải người chết chính là ta mất mạng. Thiên Vũ, người đi dàn xếp những đại quân lui về tới đó. Lâm Thành nhìn Thiên Vũ đang ở bên cạnh không có việc gì làm nói. Được. Thiên Vũ gật gật đầu, sau đó mang theo một đội kim bạt đi ra. Đại ca. Thị Vương lui về, liền trước tiên trở lại bên người Lâm Thành. Người hãy nghỉ ngơi một chút cho tốt, kế tiếp đến phiên ta lên. Đúng rồi, phía trước phái ra 10 đại kim bạt, nếu trở lại nhớ rõ trước tiên nói cho ta, để lúc đó chúng ta trực tiếp khởi xướng tổng tiến công đối với Diệu Quang Kim Bạt. Vâng. Tỳ Vương gật đầu. Chỉ cần bắt thủ lĩnh của tứ đại thế lực là bọn chúng không thể trợ giúp Diệu Quang Kim Bạt, Lâm Thành không lo lắng bị vấn đề liên hợp đối phó. Đồng thời Diệu Quang Kim Bạt cũng bị bắt, khi đó đối với đại quân của Diệu Quang Kim Bạt khởi xướng tổng tiến công, dưới tình huống như rắn mất đầu, tuyệt đối ngăn không được đại quân của Tề Thiên Minh tiến công. Về phần có thể chỉ huy triệu tỷ đại quân chiến đấu hay không, đã không để bụng, trực tiếp làm đại quân của Tề Thiên Minh từng người chiến đấu là được. Thậm chí có thể lợi dụng sự tình Diệu Quang Kim Bạt bị bắt, làm đại quân của Diệu Quang Kim Bạt đầu hàng. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, đại quân của Tề Thiên Minh cùng đại quân của Diệu Quang Kim Bạt đã ở trên chiến trường bắt đầu chiến đấu. Hơn 200 tỷ đại quân chiến đấu, thập phần thảm thiết cùng đồ sộ. Chiến trường đã bị mở rộng, bất quá mở rộng đến trình độ như trước mắt hẳn là liền sẽ không tiếp tục mở rộng. Số cuộc địa bàn của 200 tỷ đại quân chiến đấu đã rất lớn, nếu còn mở rộng, hoàn cảnh chung quanh đều sẽ chịu đả kích rất nghiêm trọng. Trên chiến trường, đại quân truy phong kỳ của Diệu Quang Kim Bạt hung mãnh dị thường, không thể không nói cường giả kim bản hậu kỳ cưỡi lên thú truy phong, thực lực thật sự có thể gia tăng rất nhiều. Bọn chúng tàn sát đại quân phục cường, căn bản không cần tốn nhiều sức, lấy xu thế hổ nhập đàn dê, từng đoàn đem đại quân của Tề Thiên Minh chém giết. Bọn chúng thật giống như một thanh đao nhọn trong đại quân của Diệu Quang Kim Bạt, ở đằng trước đấu đá lung tung, cắm thẳng vào trái tim địch nhân. Nhìn thấy đại quân của Tề Thiên Minh bị đại quân của chính mình tàn sát, Diệu Quang Kim Bạt ở phía sau chiến trường đầy mặt ý cười, thậm chí còn dương dương tự đắc nhìn Vô Phong Kim Bạt nói: Lâm Thành này chỉ huy đại quân cũng không có gì ghê gớm, còn tưởng rằng hắn thực khủng bố. Đại quân truy phong kỳ vừa ra vẫn là giết cho hắn tè ra quần, xem ra phía trước lo lắng đều là dư thừa. Chúng ta căn bản không cần tứ đại thế lực trợ giúp, trực tiếp là có thể tiêu diệt Tề Thiên Minh. Thủ lĩnh, Lâm Thành giống như còn không có bắt đầu chỉ huy đại quân của Tề Thiên Minh chiến đấu, chúng ta 100 triệu lần không thể coi thường hắn. Vô Phòng Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệu Quang Kim Bạt nói. Nó phía trước cùng với Lâm Thành đã giao thủ qua, hiểu biết thật sâu năng lực của Lâm Thành. Chỉ là nó không hiểu được vì sao lần này Lâm Thành không có chỉ huy đại quân của Tề Thiên Minh chiến đấu. Nếu không chỉ huy, Tề Thiên Minh phái ra 100 tỷ đại quân, thực mau liền sẽ không có. Liền chỉ trong nháy mắt như vậy, đại quân của Tề Thiên Minh ít nhất đã tử thương 10 tỷ. Coi thường hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Chờ đem đại quân của hắn giết không sai biệt lắm, để lúc đó ta liền mang theo đại quân phản công hắn. Diệu Quang Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nói. Xem bộ dáng của nó liền biết căn bản không đem Lâm Thành đang ở trong mắt. Vô Phòng Kim Bạt cũng không biết nên nói cái gì, chờ lát nữa ăn mệt liền biết Lâm Thành lợi hại. Bên phía Lâm Thành, hắn mới vừa dặn dò Thi Vương xong, tiếp theo liền đi vào phía sau đại quân của Tề Thiên Minh. Kế tiếp chính là mệnh lệnh đại quân chiến đấu. Nhìn đại quân của Tề Thiên Minh bị đè ép, Lâm Thành không có lo lắng chút nào, lập tức nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh làm đại quân kết trận. Nguyên bản đại quân của Tề Thiên Minh bị đè ép, chậm rãi bắt đầu chiếm cứ ưu thế, cuối cùng trực tiếp đè nặng đại quân của Diệu Quang Kim Bạt mà đánh tới. Về phần đại quân truy phong kỳ của Diệu Quang Kim Bạt, hoàn toàn không tạo được bất luận tác dụng gì, bị kim bạt của Tề Thiên Minh hạn chế. Có Lâm Thành chỉ huy, tuy rằng kim bạt của Tề Thiên Minh dễ không xong đại quân truy phong kỳ, nhưng là lại có thể đem bọn chúng hạn chế, hạn chế đại quân truy phong kỳ tàn sát đại quân của Tề Thiên Minh. Như vậy còn lại đại quân của Diệu Quang Kim Bạt liền không thành vấn đề. Diệu Quang Kim Bạt phía trước còn khinh thường, rào rạt đắc ý, nhìn thế cục nháy mắt xoay chuyển, cả người đều sửng sốt. Vô Phong, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vừa rồi còn chiếm cứ thượng phong, vì sao lại sẽ đột nhiên bị đại quân của Tề Thiên Minh đè nặng? Sắc mặt của Diệu Quang Kim Bạt thập phần nan kham, nhìn Vô Phong Kim Bạt hỏi: ngay cả trên chiến trường đã xảy ra chuyện gì đó cũng không biết, mẹ nó cũng quá khủng bố đi, không biết đã xảy ra chuyện gì, còn chỉ huy chiến đấu như thế nào? Thủ lĩnh, khẳng định là Lâm Thành ra tay, hắn đang chỉ huy đại quân của Tề Thiên Minh chiến đấu, nếu không đại quân của chúng ta sẽ không bị động như thế. Vô Phòng Kim Bạt thập phần chắc chắn nói, ở nó xem ra cũng chỉ có Lâm Thành có năng lực như vậy, làm thế cục chiến trường nháy mắt xoay chuyển. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, nhanh chóng đi chỉ huy chiến đấu, có 10 tỷ đại quân truy phong kỳ, ta không tin không đánh lại đại quân của Tề Thiên Minh. Diệu Quang Kim Bạt nhịn không được đối với Vô Phòng Kim Bạt gầm nhẹ, đồng dạng 100 tỷ đại quân, bên phía nó còn có đại quân truy phong kỳ, 10 tỷ đại quân truy phong, nghiêm khắc mà nói, so với 100 tỷ đại quân phục cường còn lợi hại hơn, tương đương với nó phái ra 200 tỷ đại quân đối phó 100 tỷ đại quân của Tề Thiên Minh. Nhưng chính là như vậy, thế nhưng bị Tề Thiên Minh đè nặng, nó thật sự không nghĩ ra vì sao sẽ như vậy. Tuy rằng Diệu Quang Kim Bạt thân là thủ lĩnh thế lực lớn, nhưng là đối với lãnh binh đánh giặc cũng không lành nghề, cho nên chỉ có thể mệnh lệnh Vô Phong Kim Bạt để chỉ huy chiến đấu. Nội tâm của Vô Phong Kim Bạt cũng thực khổ, nó căn bản không biết chỉ huy đại quân đi đối phó đại quân của Tề Thiên Minh như thế nào. Đại quân của Tề Thiên Minh rõ ràng đã sử dụng trận pháp, để lúc đó chỉ huy lung tung sẽ dẫn tới đại quân chết càng mau. Lập tức Vô Phong Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệu Quang Kim Bạt nói, thủ lĩnh, thuộc hạ vô năng, không có cách nào chỉ huy chiến đấu. Nếu thủ lĩnh mạnh mẽ muốn cho thủ hạ đi chỉ huy, vậy thì rất có thể sẽ làm đại quân chết càng mau. Diệu Quang Kim Bạt trầm mặc, đứng ở trên tường thành, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiến trường. Ở trong thế lực của nó, Vô Phòng Kim Bạt là am hiểu chỉ huy đại quân chiến đấu nhất. Hiện giờ ngay cả Vô Phòng Kim Bạt đều nói như vậy, thế lực to như vậy, còn có ai có thể đi chỉ huy chiến đấu? Vừa rồi thật sự đã xem thường Lâm Thành, xem thường Tề Thiên Minh. Bất quá liền tính Lâm Thành lợi hại, Tề Thiên Minh cường đại thì làm sao? Chỉ cần kiên trì 2-3 tháng, chờ tứ đại thế lực đồng thời tiến đến, chính là thời điểm phản công đối với Tề Thiên Minh. Nó cũng không tin Tề Thiên Minh có thể dùng thời gian 2-3 tháng đem thế lực của nó khiến cho toàn bộ tan rã. Nghĩ đến đây, Diệu Quang Kim Bạt nhìn Vô Phong Kim Bạt nói, truyền mệnh lệnh của ta, không tiếc hết thảy đại giới, đem đại quân của Tề Thiên Minh ngăn cản ở trên chiến trường, không thể làm bọn chúng càng gần thêm một bước. Nếu đại quân đã chết không sai biệt lắm, lại phái 100 tỷ đại quân tiến đến, phải bảo đảm trên chiến trường không thiếu đại quân của chúng ta. Vâng. Vô Phòng Kim Bạt gật đầu, sau đó đi xuống truyền đạt mệnh lệnh, nếu không có cách nào đối phó Lâm Thành chỉ huy đại quân của Tề Thiên Minh, vậy dùng số lượng tới so đấu, bị giết hết rồi lại tiếp tục phái ra đại quân, chỉ cần kiên trì 2-3 tháng là bọn chúng sẽ thắng lợi. Thời gian 2-3 tháng, liền tính Lâm Thành một ngày giết 10.000 tỷ đại quân của bọn chúng, cũng giết không xong 1 triệu tỷ đại quân. Huống chi, một ngày giết 10.000 tỷ đại quân của bọn chúng, sao có thể? 10.000 tỷ đại quân cũng không phải là một số lượng nhỏ. Giờ phút này, ở dưới sự chỉ huy của Lâm Thành, đại quân của Tề Thiên Minh dũng mãnh dị thường, thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi. Nhưng là đại quân của Diệu Quang Kim Bạt dũng mãnh không sợ chết, mạnh mẽ đứng vững trước đại quân của Tề Thiên Minh tiến công. Đương nhiên, bọn chúng đã chết rất nhiều. Trên mặt đất, thi thể đã phủ kín một tầng thật dày, trường hợp thập phần đẫm máu cùng với khủng bố, dùng xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông tới biểu đạt, không gì có thể thích hợp hơn. Trong đó, đại đa số đều là đại quân của Diệu Quang Kim Bạt. Trên cơ bản, trong số thi thể 10 tên đại quân của Diệu Quang Kim Bạt, có thể tìm được thi thể của 2 gã đại quân của Tề Thiên Minh. 5-1 mà chết trận, thập phần khủng bố. Nói cách khác, Diệu Quang Kim Bạt chết trận 5 tên đại quân, mà Tề Thiên Minh chỉ có chết 1 đại quân. Nếu Diệu Quang Kim Bạt muốn thắng lợi, mỗi lần đều cần thiết phải phái ra ít nhất 600 tỷ đại quân, mà Tề Thiên Minh chỉ cần phái ra 100 tỷ. Nếu phái ra 200 tỷ, chính là Diệu Quang Kim Bạt phái ra 600 tỷ đại quân cũng không phải đối thủ của đại quân Tề Thiên Minh. Đây là chỗ tốt khi có một chỉ huy tốt, có thể đem thực lực đại quân phát huy ra 200%. Theo thời gian trôi đi, Trên chiến trường, đại quân của Diệu Quang Kim Bạt càng ngày càng ít. Bất quá có đại quân quần quần không ngừng đổ bổ sung tiến vào. Lâm Thành vẫn luôn ở phía sau nhìn, cũng làm thủ hạ đi triệu tập đại quân gia nhập chiến trường. Tuy rằng đại quân của Tề Thiên Minh chết rất ít, nhưng không đại biểu là không chết. Đã chết liền yêu cầu bổ sung. Hắn bố trí trận pháp có một số vị trí thập phần mấu chốt, nếu đã chết cần thiết phải bổ sung vào. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, trong chớp mắt đó là nửa tháng qua đi. Thời gian nửa tháng, đại quân của Tề Thiên Minh vẫn luôn cùng với đại quân của Diệu Quang Kim Bạt chiến đấu. Trên chiến trường, thi thể đã chồng chất như núi, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Ở tại nơi dừng chân trong đại quân của Diệu Quang Kim Bạt, sao lại thế này? Đều đã qua đi nửa tháng, theo lý thuyết đại quân của Liêu Thủy Kim Bạt hẳn là đã sớm tới rồi mới đúng. Diệu Quang Kim Bạt sắc mặt thập phần nan kham nói, ở trong lòng nó ẩn ẩn có chút bất an. Hiện giờ Kim Bạt phái ra ngoài một chút tin tức đều không có truyền lại, cũng không biết là tình huống như thế nào. Tứ đại thế lực hẳn là sẽ không cử tuyệt trợ giúp nó đối phó Tề Thiên Minh. Liền tính cử tuyệt, Kim Bạt phái ra ngoài thông báo bọn chúng cũng đã nên trở lại. Vô Phong lại phái ra 4 gã cường giả Kim Bạt hậu kỳ đi liên hệ tứ đại thế lực, làm bọn chúng tốc độ nhanh lên. Liên hệ tứ đại thế lực xong, lập tức trở về hội báo cùng ta. Vâng. Vô Phong Kim Bạt gật gật đầu. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục phái người đi xem tình huống như thế nào. Thời gian chiến đấu nửa tháng này, đại quân của nó đã chết rất nhiều. Nếu tiếp tục chiến đấu như vậy, liền tính kiên trì được thời gian 2-3 tháng, đại quân của nó cũng sẽ rất nhanh liền không còn. Đến lúc đó, cùng với tứ đại thế lực liên hợp tiêu diệt Tề Thiên Minh xong, sau đó tứ đại thế lực cũng sẽ đối phó với nó. Tề Thiên Minh đáng chết, có 5 thế lực lớn, thế nhưng cố tình muốn tới tiến công nó, lần này thật sự khó khăn. Trừ phi đại quân của tứ đại thế lực sớm một chút tiến đến, nếu không kéo dài càng lâu, đại quân của nó cũng chết càng nhiều. Sau khi phân phó xong cho Vô Phong Kim Bạt, Diệu Quang Kim Bạt liền trở lại phòng của mình. Mới vừa đi vào, nó đột nhiên cảm giác được một trận thi khí vọt tới. Không tốt! Diệu Quang Kim Bạt phản ứng thực mau, trước tiên liền tiến hành tránh né, đồng thời mồ hôi lạnh ứa ra. Thi khí vừa rồi rất mạnh, nếu không phải phản ứng mau, có lẽ đã bị thi khí khiến cho trọng thương. Ở địa bàn của nó, dưới đông đảo đại quân vây quanh, thế nhưng có cường giả đánh lén nó. Tìm... Diệu Quang Kim Bạt đang chuẩn bị nói cái gì, mới vừa phun ra một chữ. Trong phút chốc, một bóng người đột ngột tới, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Diệu Quang Kim Bạt khó có thể phản ứng. Ngay sau đó, bóng người vươn tay phải, trực tiếp bó chặt cổ của Diệu Quang Kim Bạt. Diệu Quang Kim Bạt đầy mặt hoảng sợ giãy giụa, hai chân hai tay liều mạng công kích đối phương. Nhưng tùy ý nó công kích như thế nào, đối phương vẫn đứng bất động. Phanh một tiếng, bóng người giơ tay lên, trực tiếp đem Diệu Quang Kim Bạt đánh cho hôn mê. Ngay sau đó khiêng Diệu Quang Kim Bạt trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Diệu Quang Kim Bạt, một trong 5 thủ lĩnh của thế lực lớn đại danh đỉnh đỉnh, liền bị người đánh hôn mê mang đi như vậy. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm khiếp sợ tộc Cường Thi. Người mang nó đi đương nhiên là một trong 10 đại Kim Bạt, Động Thiên Kim Bạt. Đối mặt 10 đại Kim Bạt, cho dù là Diệu Quang Kim Bạt cũng không có bất luận cơ hội đánh trả nào. Không thể không nói, Diệu Quang Kim Bạt đem chính mình bảo hộ thực tốt. Động Thiên Kim Bạt đã phải mất thời gian nửa tháng mới thành công ẩn núp đến bên trong phòng của Diệu Quang Kim Bạt. Nhưng là mặc kệ bảo hộ thật tốt, hiện tại vẫn như cũ bị nó đánh cho hôn mê mang đi. Mang đi Diệu Quang Kim Bạt, đại quân của Diệu Quang Kim Bạt liền như rắn mất đầu. Kế tiếp Lâm Thành muốn đối phó đại quân của Diệu Quang Kim Bạt càng sẽ thêm nhẹ nhàng thoải mái. Sau khi Động Thiên Kim Bạt mang theo Diệu Quang Kim Bạt bay thẳng đến nơi dừng chân của đại quân Tề Thiên Minh, giờ phút này Lâm Thành đang ở trên chiến trường chỉ huy chiến đấu, đột nhiên nhìn thấy Tỳ Vương thập phần kích động chạy tới. Đại ca, đại ca! Tỳ Vương một bên chạy một bên kích động giống to. Chuyện gì vậy mà đem người kích động thành như vậy? Có phải thủ lĩnh của 5 thế lực lớn đều bị bắt lấy mang về tới hay không? Lâm Thành nhìn Tỳ Vương hỏi. Đúng vậy, bất quá Diệu Quang Kim Bạt còn không có bắt được, tên Kim Bạt phái đi ra kia cũng chưa trở về. Tỳ Vương gật gật đầu nói. Diệu Quang Kim Bạt mang theo đại quân ra tới chiến đấu, khẳng định đem chính mình bảo hộ thực tốt, trong thời gian ngắn bắt không được nó là thực bình thường. Bất quá thủ lĩnh của tứ đại thế lực đều ở trong tay ta, liền tính bắt không được Diệu Quang Kim Bạt chúng ta cũng không sợ. Lâm Thành đầy mặt ý cười nói. Tiếp theo lại tiếp tục mở miệng nói. Đi, mang ta đi nhìn xem thủ lĩnh của tứ đại thế lực. Vâng, đại ca. Ngay sau đó, Thi Vương mang theo Lâm Thành bay thẳng đến nơi giam giữ thủ lĩnh của tứ đại thế lực. Thời gian 2 phút, ở dưới sự dẫn dắt của Thi Vương, Lâm Thành đi vào một cái tầng hầm ngầm. Bên trong tầng hầm ngầm, giam giữ 4 cường giả kiếm bản hậu kỳ. Bọn chúng ăn mặc hoa lệ, 10 phần khí thế, chẳng sợ đang bị hôn mê, đều phát ra một cỗ khí thế thượng vị giả. Loại khí thế này không phải làm bộ là có thể giả vờ ra được. Trong số 4 gã kim bạt, có một nữ kim bạt dáng người ma quỷ, dung nhan thiên sứ, đặc biệt xinh đẹp. Không cần nghĩ cũng biết, nó chính là Liêu Thủy Kim Bạt. Lần đầu tiên cùng với thủ lĩnh của tứ đại thế lực gặp mặt, không ngờ là dưới tình huống như vậy. Đem bọn chúng cởi trói, sau đó đánh thức. Lâm Thành nhìn 4 gã kim bạt đứng ở một bên nói. Vâng. 4 gã cường giả kim bản hậu kỳ đồng thời gật đầu, sau đó đem xích sắt buộc ở trên người Lưu Thủy Kim Bạt tháo ra. Ngay sau đó lấy ra một chậu nước rồi thẳng đến bọn chúng. Buông ta ra, ngươi là ai, muốn thế nào? Đáng chết, ngươi biết ta là ai không? Nhanh chóng buông ta ra, nếu không làm ngươi sống không bằng chết. 4 gã thủ lĩnh lần lượt tỉnh lại, bọn chúng đều là trước tiên hét lớn kêu to. Xem ra bọn chúng cũng không biết bị đưa tới nơi này, còn đang ở vào hình ảnh lúc ấy bị đánh hôn mê. 4 vị thủ lĩnh, hoan nghênh các người đi vào Tề Thiên Minh làm khách. Thấy bọn chúng tỉnh lại, Lâm Thành đầy mặt ý cười nói. Tề Thiên Minh, chúng ta ở Tề Thiên Minh sao? Ngươi là ai? Là 10 đại kim bà ra tay đối với chúng ta. Ta còn nói vì sao một chút lực đánh trả đều không có. Ta muốn gặp minh chủ các ngươi, cho minh chủ các ngươi ra tới. Đúng vậy, cho minh chủ các ngươi ra tới giải thích vì sao muốn đem chúng ta đưa tới nơi này. Chúng ta giống như không có trêu chọc hắn đi. Thủ lĩnh của tứ đại thế lực sôi nổi mở miệng nói. Tại hạ chính là minh chủ Tề Thiên Minh, Lâm Thành. Lần này cho các ngươi lại đây là muốn mời các ngươi chứng kiến tộc cương thi được thống nhất. Lâm Thành vẫn như cũ đầy mặt ý cười nhìn 4 vị thủ lĩnh nói. Hiện tại 4 vị thủ lĩnh đều ở trong tay hắn, toàn thân hắn đều thả lỏng. Nếu có thể đem diệu quang kim bạt cùng nhau mang đến, vậy liền hoàn mỹ. Lâm Thành, ngươi thật to gan, biết bắt cóc chúng ta sẽ là hậu quả gì không? Còn vọng tưởng thống nhất tộc cương thi, nằm mơ đi. Không sai, nếu ngươi không thả chúng ta, năm thế lực lớn chúng ta liên hợp lại, đến lúc đó chính là ngày chết của Tề Thiên Minh các ngươi. Lâm Thành minh chủ, nếu ngươi hiện tại thả chúng ta rời đi, chúng ta thề tuyệt đối không trợ giúp diệu quang kim bạt. Lâm Thành minh chủ, người bắt chúng ta tới chính là sợ chúng ta liên hợp diệu quang kim bạt đối phó người đi. Yên tâm, chúng ta sẽ không trợ giúp diệu quang kim bạt. Đương nhiên, nếu người không thả chúng ta khẳng định sẽ trợ giúp diệu quang kim bạt đối phó người. Thủ lĩnh của tứ đại thế lực sôi nổi mở miệng nói. Thật vất vả mới đem các người bắt lại, các người cảm thấy ta sẽ thả sao? Hơn nữa các người ở trong tay ta, lấy cái gì đi liên hợp? Rắn đã mất đầu, ta muốn phái đại quân đối phó thế lực nào liền có thể đối phó thế lực đó. Nếu ta là các ngươi, hiện tại liền đầu hàng. Thống nhất có cái gì không tốt? Ở dưới sự dẫn dắt của ta, tuyệt đối có thể cho tộc cương thi phát triển lớn mạnh. Toàn bộ tộc cương thi trừ bỏ ta, ai có bản lĩnh như vậy? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn thủ lĩnh của tứ đại thế lực nói, trong lời nói tràn ngập khí phách cùng với tự tin tuyệt đối. Thủ lĩnh của tứ đại thế lực đều trầm mặc. Tộc cương thi chỉ có Lâm Thành có bản lĩnh như vậy, nhưng làm bọn chúng đầu hàng, trở thành thủ hạ của Lâm Thành, sao có thể? Bọn chúng đều là thủ lĩnh thế lực lớn, từ thủ lĩnh trở thành thủ hạ của người khác, đem thế lực chắp tay cho người khác, chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ không đồng ý. Lâm Thành, chúng ta biết năng lực ngươi mạnh, bất quá muốn cùng chúng ta đầu hàng căn bản không có khả năng. Nói đi, ngươi đem chúng ta bắt đến nơi này rốt cuộc muốn làm sao? Thám phục kim bạt đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Vừa rồi không phải đã nói sao, chỉ là mời các người tới chứng kiến tộc cương thi thống nhất mà thôi. Chờ ta khống chế tộc cương thi, đến lúc đó ta sẽ thả các người rời đi. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn thám phục kim bạt. Hỗn đàn, có bản lĩnh thả chúng ta rời đi, chơi thủ đoạn này coi là bản lĩnh gì? Nam Thiên Kim Bạt phẫn nộ dị thường nhìn Lâm Thành. Dựa theo bản lĩnh của Lâm Thành, tứ đại thế lực không có bọn chúng tọa chấn, còn thật sự có khả năng bị Lâm Thành bắt lấy. Có bọn chúng ở đó liền có thể liên hợp lẫn nhau, nhưng hiện tại còn liên hợp như thế nào? Hiện giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người Diệu Quang Kim Bạt. Hy vọng Diệu Quang Kim Bạt biết tin tức bọn chúng bị bắt. Như vậy là có thể phái người đi thế lực của bọn chúng, mang theo đại quân tới cứu bọn chúng. Thế nhưng vào lúc này, hy vọng của bọn chúng tan biến. Chỉ thấy một con Kim Bạt khiêng Diệu Quang Kim Bạt hôn mê đi đến. Phanh một tiếng, Diệu Quang Kim Bạt đại danh đỉnh đỉnh, tựa như chó chết bị ném xuống đất. Minh chủ, Diệu Quang Kim Bạt ta đã mang đến cho ngài. Động Thiên Kim Bạt đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Lúc ấy sau khi đánh hôn mê Diệu Quang Kim Bạt, Động Thiên Kim Bạt liền đem Diệu Quang Kim Bạt mang theo trở về. Biết được Lâm Thành ở chỗ này gặp mặt thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn lại, liền mang theo Diệu Quang Kim Bạt đi đến. Tốt tốt tốt, thực tốt. Lâm Thành đầy mặt hưng phấn. Vừa rồi còn đang suy nghĩ có thể đem Diệu Quang Kim Bạt bắt tới thì tốt rồi, không ngờ việc này liền đã thực hiện. Mười đại Kim Bạt quả nhiên lợi hại, không có làm hắn thất vọng. Động Thiên Kim Bạt, lần này vất vả ngươi rồi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Không vất vả, có thể vì Minh Chủ cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Minh Chủ, thủ hạ liền đi xuống trước. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Tiếp theo, Động Thiên Kim Bạt rời đi. Đáng chết, Lâm Thành, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng năm thế lực lớn chúng ta đối địch sao? Bắc Sơn Kim Bạt phẫn nộ dị thường, nhưng lại không thể làm gì. Hiện giờ ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không còn, Diệu Quang Kim Bạt cũng đã bị bắt lấy. Thủ lĩnh của năm thế lực lớn toàn bộ trở thành tù nhân, nói ra ngoài cũng không có người tin, nhưng hiện tại bọn chúng đích xác đã trở thành tù nhân của Lâm Thành. Thực lực của mười đại Kim Bạt thật sự quá mạnh, bọn chúng hoàn toàn không phải đối thủ. Lúc ấy cũng không nghĩ tới Lâm Thành sẽ làm mười đại Kim Bạt tới bắt cóc bọn chúng. Nếu biết còn có thể phái ra đại quân bảo hộ chính mình. Bất quá cho dù có đại quân bảo hộ cũng bảo hộ không được bao lâu đi. Nhìn Diệu Quang Kim Bạt bị bắt tới sẽ biết. Hiện tại Diệu Quang Kim Bạt cũng bị ta bắt được, năm thế lực lớn các người còn lấy cái gì đấu cùng ta? Kế tiếp chính là lúc ta thu phục địa bàn của các ngươi. Lâm Thành, tên hỗn đản ngươi, có bản lĩnh thả chúng ta rời đi, chúng ta một chọi một chiến đấu. Xin lỗi, ta không có bản lĩnh, cho nên liền không thể thả các ngươi rời đi. Lâm Thành đầy mặt ý cười nói. Tiếp theo nhìn mười mấy cường giả Kim Bạt bên cạnh nói. Các ngươi trông chừng bọn chúng, nếu chạy trốn một con, đến lúc đó đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Xin Minh Chủ yên tâm. Mười mấy Kim Bạt này đồng thời mở miệng nói. Hiện tại bọn chúng đối với Lâm Thành bội phục sát đất. Thủ lĩnh của năm thế lực lớn vậy mà bị Minh Chủ toàn bộ bắt tới. Thủ lĩnh của năm thế lực lớn cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Trước kia bọn chúng liền đến tư cách thấy mặt cũng đều không có, hiện giờ lại trở thành tù nhân của bọn chúng, loại cảm giác này quá vui sướng. Lúc trước gia nhập Tề Thiên Minh thật là quá may mắn. Thực lực của thủ lĩnh năm thế lực lớn đều bị mười đại Kim Bạt tạm thời phong bế, có mười mấy cường giả Kim Bạt hậu kỳ bọn chúng trông chừng, Lâm Thành vẫn là thực yên tâm. Liền tính bọn chúng có thể mua chuộc mười mấy cường giả Kim Bạt hậu kỳ này, bên ngoài còn có rất nhiều đại quân, có thể nói thủ lĩnh của năm thế lực lớn là không có khả năng chạy trốn. Sau khi Lâm Thành rời đi, trực tiếp tìm được Thi Vương, làm Thi Vương tập kết đại quân. Hiện tại thủ lĩnh của năm thế lực lớn đều bị hắn bắt được, là thời điểm đối với đại quân của Diệu Quang Kim Bạt khởi xướng tổng tiến công, chiếm lấy địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt, để lúc đó sẽ đi chiếm lấy địa bàn của tứ đại thế lực còn lại, cho chiếm lấy toàn bộ tộc Cương Thi đều là của hắn. Không có thủ lĩnh của năm thế lực lớn, Lâm Thành căn bản không lo lắng. Sau khi Thi Vương tiếp nhận mệnh lệnh, trước tiên đi truyền đạt mệnh lệnh, thực mau triệu tỷ đại quân hỏa tốc tập kết. Đại ca, đại quân đã tập kết xong, tùy thời có thể xuất phát. Thi Vương đi vào bên người Lâm Thành tất cung tất kính nói. Tốt, truyền lệnh của ta, tập thể tiến công đại quân của Diệu Quang Kim Bạt. Lâm Thành gật đầu, rồi sau đó phất tay một cái, một cỗ khí tràng cường đại nháy mắt tràn ngập mở ra. Triệu tỷ đại quân sôi nổi giết gào phóng về phía đại quân của Diệu Quang Kim Bạt, khí thế như hồng che trời lấp đất. Lần này Lâm Thành không có chỉ huy, triệu tỷ đại quân số lượng thật sự là quá nhiều, cho dù là hắn cũng chỉ huy không được, chỉ có thể làm tiểu đội trưởng từng người mang theo thủ hạ của bọn chúng chiến đấu. Triệu tỷ đại quân tiến công, thường mau liền làm đại quân của Diệu Quang Kim Bạt trên chiến trường hoảng sợ. Đại quân của Tề Thiên Minh toàn bộ xuất động, đây là muốn cùng chúng ta đại quyết chiến, bọn chúng vì sao lại có lá gan lớn như vậy? Đừng nhiều lời, mau bỏ đi. Nhiều đại quân như vậy, một ít người chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Rút lui, mau trốn đi. Thực mau, những đại quân đứng ở hàng đầu của Diệu Quang Kim Bạt đã bắt đầu lui lại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.